Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, vẽ tranh, làm hoàn mỹ nữ nhân được chứ, Đồng Khả Tâm ngơ ngơ ngác ngác đến cửa chính khẩu, xuống xe, a, xinh đẹp tỷ tỷ, một mực ngoan ngoãn Đồng Đồng đem Đồng Khả Tâm lôi trở lại thần, Đồng Khả Tâm nhìn sang, dỗ nữ tử chính mỉm cười xông các nàng gật đầu, giống đối diện lâu đi đến, bản tựa như tiên nữ bộ dáng, lại làm cho Đồng Khả Tâm dùng mình một cái. Làm sao vậy? Khả Tâm Ni dừng xe xong, Nhan Bạch Phàm nhìn xem Đồng Khả Tâm chăm chú vòng quanh cánh tay, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, chính là trời giá rách chút, Đồng Khả Tâm miễn cưỡng lắc đầu. Nhan Bạch Phàm nhìn qua trời chiều đánh vào nàng trên mặt, dư huy mặc đi vào đi, Đồng Khả Tâm chỉ nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay chuyện phát sinh cần nàng suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Á, ngươi đi đâu? Tương đương Tây Tử còn chưa nói xong liền nhìn xem cảnh như họa, trong tay mang theo thuận tiện túi, trong suốt thuận tiện trong túi chiếu ra nào đó cọng khoai tây, nào đó Coca-Cola, phía sau đều kẹp lại. Ta đi Tịnh Tĩnh. Tây Tử dụi dụi con mắt, xoay người, bộp một tiếng đóng cửa lại. Mới vừa vào cửa còn không có thay đổi dép lê, cảnh như họa đen mặt, mắt nhìn trong tay thuận tiện túi, yên lặng thả ở trên ghế salon, cho mình ngâm chén trà nhài, ngồi tại trên ban công ghế mây bên trong, nhìn xem đối diện lầu nhỏ, Tịnh Tĩnh xuất thần, nàng cũng đã gần quên đã từng cảnh lão phu nhân bộ dáng, sờ lên mình non mịn mặt, thủ hạ trơn mềm xúc cảm để nàng một trận hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm đâu, cái kia mặt mũi nhăn nheo cảnh như họa đi đâu đâu. Nàng không phải liền là ngươi mà tương đương, ở cái thế giới này rất ít nói chuyện, hệ thống chậm rãi nói. Cảnh như họa hiển nhiên quen thuộc hệ thống thỉnh thoảng xuất hiện. Không phải liền là một bộ túi da nha. Có cái gì đáng đến hồi ức tương đương, hệ thống liền không rõ. Nhân loại lấy ở đâu nhiều lần như vậy ức, tình yêu hồi ức, thân tình hồi ức, hữu nghị hồi ức, ở khắp mọi nơi nghĩ đến. Có tốt như vậy nghĩ sao? Chỉ là một bộ túi da, xác thực không đáng hồi ức. Cảnh như họa nhấp một hớp có chút hơi lạnh trà hoa hồng. Biến tuổi trẻ sau nàng bắt đầu là thất kinh, lại về sau là ước chừng bất an, đến bây giờ nàng lại có loại yên tâm thoải mái. Được rồi, túc chủ, đừng xoắn suýt bề ngoài vấn đề. Ở cái thế giới này có câu nói gọi nữ nhân muốn nhìn nội tại đẹp. Túc chủ, có thể hay không cân nhắc đề cao nội tại đâu? Dù sao nhìn ngươi nhàn hoảng. Một câu cuối cùng hệ thống yên lặng đọc lấy, dù cho không nói, cảnh như họa cũng có thể cảm giác đến. Có thể nói như vậy, cảnh như họa cùng hệ thống tâm ý tương thông, làm hai lần nhiệm vụ, đối nguyên chủ ký ức tiếp thu độ đề cao thật lớn. Cảnh như họa rất nhanh minh bạch hệ thống nói nổi tại đẹp ý tứ. Cảnh như họa cười nhạt, cầm kỳ thư họa, ở thế giới nào đều là đề cao nữ tử tu dưỡng kiến thức cơ bản. Cảnh như họa tài nghệ, nàng nhớ kỹ đương nàng là cảnh lão thái thời điểm, cảnh phủ là cho mời qua ma ma đến dạy bảo nàng. Bất quá nhiều nhất là dạy bảo nàng như thế nào đương một cái đương gia chủ mẫu. Về phần tài nghệ, cũng chỉ là thuộc về nghe hiểu được môn đạo thôi. Liền hơi có liên quan đến đều chưa nói tới. Nghĩ đến tại cùng loại hiện đại thời không bên trong, người nơi này luôn luôn đem cổ đại nữ tử tưởng tượng cầm kỳ thư họa, thơ ca múa nghi, mọi thứ tinh thông. Cảnh như họa có chút bất đắc dĩ. Đại gia chủ mẫu, trọng yếu nhất công khóa chỉ là quản gia xử lý cùng nhân tế kết giao. Trong này học vấn đối cái thời không này nữ tử tới nói liền như là 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong khóa học bắt buộc, mà cầm kỳ thư họa thì thuộc về tự chọn môn học khóa, mà ca múa chờ những vật khác. Bình thường thiên kim là sẽ không học, muốn học mọi thứ tinh thông thì tương đương với cùng 8 quốc ngữ nói tiến sĩ nghiên cứu sinh. Chỗ thời gian hao phí, tinh lực đều không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Hết chương.